Long Phù, chương 813, 813 thủ đoạn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta lại bên trong mưu kế của ngươi, ngươi nói một chút đến cùng chúng cái gì kế. Cổ Trần Sa đối mặt này, hỗn độn đại đế, phần vạn giới nói chuyện, ngược lại cũng thành thạo điêu luyện, bởi vì tu vi đạt tới của hắn cái trình độ này, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là uổng công, hắn từ khi chiến thắng thiên giới ý chí thành tựu thần cấp về sau, liền trên căn bản mở ra quét ngang thiên hạ con đường. Huống hồ hắn bây giờ không phải là thần cấp mà là cấp bậc càng cao hơn thánh nhân. Hắn chân lý thánh tâm chính là từ trước tới nay cường đại nhất thánh tâm. Ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta đã sớm tính toán tốt ngươi sẽ đến nơi này của ta. Phần vạn giới ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, mặc cho bảy cái vô tận chi bảo ở cô đọng đang biến hóa, ánh mắt của hắn nhìn Cổ Trần Sa tựa hồ đang nhìn một bàn mỹ thực. Chỉ cần bắt được ngươi, luyện hóa chi, liền có thể hoàn toàn chiếm lĩnh trung thổ thần châu, nhân gia nói thiên kim chi từ cẩn thận, ngươi thân là thần châu chi chủ, lại thân phó hiểm địa thực sự là ngu xuẩn. Nơi này là hiểm địa, ta tại sao không có cảm thấy? Cổ Trần Sa mỉm cười, tối đa, nơi này bất quá là một cái nhàn nhã giải trí chi nơi, còn ngươi Tiêu Viêm. Thực lực bây giờ bất quá là thiên thọ cảnh giới, đối với hỗn độn cực kỳ thân mật, có thể từ trong hỗn độn tạo vật không cần lãng phí sức mạnh mà thôi, loại thủ đoạn này là dùng đến vận doanh, mà không phải chiến đấu. Ta muốn bắt ngươi, cơ hồ chính là trong nháy mắt. Ngươi, trong chớp mắt phần vạn giới giật này cả mình, ngươi làm sao biết, có phải là kỳ quái hay không, ta có thể biết ngươi trong tương lai tên. Phần vạn giới bất quá là ngươi chuyển thế đến nơi này tên mà thôi, ngươi trong tương lai chân chính tên là Tiêu Viêm. Cổ Trần Sa toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. Ngươi cũng quá coi thường ta, ta đã đem quá khứ của ngươi tương lai toàn bộ đều hiểu rõ ở trong lòng, lúc này mới khởi hành tới tìm ngươi, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Lại còn nói muốn ta hẳn phải chết, ngươi nên biết thực lực của ta. Chấm, vô chi, phần vạn giới sắc mặt trên xuất hiện rõ ràng cười gằn, ánh mắt của hắn như ưng, cao cao tại thượng, nhìn Cổ Trần Sa giống như là màu mỡ thỏ cùng con chuột. Này phần tẫn đại lục cả đế quốc mấy trăm tỷ con dân, chính là cái cạm bẫy, ngươi bây giờ đã rơi vào rồi trong đó, hiểu chưa? Ngươi nói nếu như ta nắm cả đế quốc toàn bộ bách tính hiến tế, một đòn bên dưới sức mạnh ngươi có hay không chết đây? Lúc này phần tẫn đại lục đã hoàn toàn trở thành một cái cự đại cạm bẫy cùng sát trận. Cổ Trần Sa nhìn một chút bốn phía, bầu trời đột nhiên hắc lên, nhật nguyệt ảm đạm tựa hồ một cái cự đại nắp nồi chụp xuống tới. Hoàng thượng, ngươi, vào lúc này, mấy cái nội các đại thần nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng khiếp sợ vạn phần, bọn họ dù cho đều là thần cấp cao thủ, thậm chí không thiếu thánh nhân, cũng vì phần vạn giới ý nghĩ điên cuồng giật mình không thôi. Phần vạn giới lại là muốn bắt phần tẫn đại lục mấy trăm tỷ con dân, còn có cả đại lục tất cả đến hiến tế, lấy hiến tế sức mạnh một lần giết chết Cổ Trần Sa. Câm miệng, phần vạn giới liên tục cười lạnh, vào lúc này, trên mặt liền hiển hiện ra vẻ dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tọa vì là hoàng đế thiên hạ đều là của bổn tọa, quân muốn thần chết thần không thể không chết, bản tọa đã sớm bố trí xong đại trận, vận chuyển mấy chục năm, chính là vì sẽ có một ngày, đưa đến mang tính then chốt tác dụng, hiện tại bản tọa đã khởi động đại trận, này phần tẫn đại lục sắp tan nát vì là hỗn độn, hiến tế cho hỗn độn. Nguyên bản, này phần tẫn đại lục chính là vô tận đại lục một phần, ta dùng đại lục này, thậm chí còn đại lục trên toàn bộ sinh linh hiến tế cho hỗn độn, nhất định gặp phải vô tận đại lục phản phệ, khả năng ta vẫn không có hiến tế thành công, cũng đã bị vô tận đại lục phản phệ tiêu diệt giết, nhưng bây giờ ta có vài món vô tận chi bảo, liền có thể hoàn mỹ đem này phản phệ tiêu trừ. Vào lúc này, trời triệt để đen kịt, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bay xuống. Đại địa tựa hồ đang tan vỡ, bách tính đang gào khóc, phần tẫn đại lục nơi sâu xa, gặp phải trước nay chưa có tai họa, đây là diệt thế tai ương. Phần vạn giới ở mấy chục năm trước liền ở phần tẫn đại lục mặt trên bố cục, đã đem cả đại lục cả thủ đô đế quốc trong bóng tối bố cục thành trận pháp, giống như thiên phù đại đế bố cục trung thổ thần châu như thế. Bất quá thiên phù đại đế là vì bảo vệ trung thổ thần châu, mà phần vạn giới thì lại là vì trực tiếp hiến tế phần tẫn đại lục vì đối phó kẻ địch tiến hành đòn mạnh nhất. Phần vạn giới chi độc ác có thể thấy được chút ít vì giết chết Cổ Trần Sa, lại không để ý toàn bộ, bỏ qua đế quốc của mình, bỏ qua chính mình thần tử, đem tất cả mọi người hiến tế, thậm chí ngay cả đại lục đều tiến hành hiến tế, có thể nói, này phần vạn giới so với trên thế giới nhất là hung ác ma đầu, đều muốn tàn nhẫn. Tỷ như Chu Nho ma tộc lãnh tụ Chu Nho tử đế, hắn liền không khả năng hiến tế toàn bộ Chu Nho ma tộc đến thành toàn mình, cho dù là làm được cũng sẽ không làm. Phần vạn giới, ngươi quả thực tựu là phát rồ, ta chưa từng có chứng kiến ngươi như vậy ác quỷ. Cổ Trần Sa sắc mặt phẫn nộ rồi, Những phần tận này đại lục, phần tận đế quốc người, đều là con dân của ngươi, bọn hắn kính ngưỡng ngươi, kính yêu ngươi, sùng bái ngươi, ngươi rõ ràng mượn bọn hắn cho rằng tế phẩm. Ha ha ha ha ha. Cái lúc này, phần vạn giới trận pháp hoàn toàn phát động. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu tựu là tế phẩm, ta chính là nhất tiếp cận thiên đạo người, ta chính là hỗn độn chính là ta, thiên đạo căn cơ tựu là hỗn độn. Thiên đạo là một cây đại thụ, như vậy hỗn độn tựu là đại thụ căn cơ, mà ta, là thiên đạo chi căn bản. Ai coi như là ngươi bỏ qua những con dân này, ta cũng không thể chịu được chúng sinh bị ngươi diệt sạch. Cổ Trần Sa thở thật dài một tiếng, hạo hạo đãng đãng khí tức tán phát ra, lập tức trong một chớp mắt một cỗ lực lượng diễn sinh đi ra ngoài, chấn áp bốn phương tám hướng, sở hữu hỗn độn chi khí nhao nhao lắng đọng xuống, cổ Trần Sa muốn dùng sức một mình, chấn áp phần tận đại lục ngăn cản phần vạn giới hiến tế. Tình huống hoàn toàn điên đảo rồi tới, vốn với tư cách đại phần vương triều hoàng đế, phần vạn giới việc cần phải làm hẳn là thề sống chết bảo hộ quốc gia của mình, nhưng bây giờ là cổ Trần Sa tại liều mạng bảo hộ sở hữu thổ địa cùng dân chúng, mà phần vạn giới muốn hủy diệt dân chúng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, sở hữu nội các đại thần đều không thể tin được hoàng đế của mình lại là người như vậy, cho nên bọn hắn đều ngốc trệ ở, đương nhiên loại này cấp bậc giao thủ, bọn hắn căn bản không nhúng vào, bị lực lượng hoàn toàn đông lại. Phần vạn giới lực lượng là muốn hiến tế hủy diệt bọn hắn, mà cổ Trần Sa lực lượng thì là muốn cứu vớt bọn hắn xen lẫn tại lưỡng cổ trong sức mạnh, đã không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đủ chờ cổ Trần Sa cùng phần vạn giới phân ra đến thắng bại, cái này mới có thể giải thoát đi ra. Hủy thiên diệt địa, cái lúc này, phần vạn giới lần nữa gào thét, cổ Trần Sa, không có tác dụng, ta kinh doanh đại phần vương triều đã có mấy chục năm tuế nguyệt, nhân tâm ngưng tụ, duy ngã độc tôn, ta muốn tiêu diệt mất bọn hắn mỗi người đều cho ta kính dâng, ngươi mặc dù ngăn cản ta tiêu diệt bọn hắn, có thể bọn hắn chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ căm hận ngươi, ngươi đây là tại tổng số trăm tỷ nhân tâm đối nghịch. Ầm ầm, phần vạn giới ý chí tán phát ra, không biết đang tiến hành loại nào thần thông. Đột nhiên tầm đó toàn bộ phần tận trên đại lục vô số dân chúng căm hận xuất hiện, những dân chúng này căm hận đối tượng không phải muốn hủy diệt bọn hắn phần vạn giới, mà là cứu vớt bọn họ cổ Trần Sa. Cái gọi là, nghìn người chỗ chỉ, không tật mà chết, ý tứ chính là một cái người bị nghìn người chỗ chỉ, như vậy hắn coi như là không có tật bệnh cũng sẽ chết, là chúng sinh hận ý oán niệm phi thường khắc sâu, có thể đến sát nhân tình trạng. Hiện tại phần tận trên đại lục mấy ngàn ức dân chúng, đều bị phần vạn giới thúc dục bí pháp nào đó, vô cùng thống hận cổ Trần Sa. Trong một chớp mắt mấy ngàn ức dân chúng oán niệm tụ tập lại, hóa thành một cỗ vô cùng phẫn nộ oán niệm, đều trùng kích hướng cổ Trần Sa, như ảnh tùy hình, như giòi trong xương. Ai thế nhân ngu muội bị ma chỗ lừa gạt, nhưng không sao cả, ta có bao dung chi tâm, có cho chính là đại. Thiên hạ tội nghiệt, thiên đạo tội nghiệt, chúng sinh tội nghiệt, dân chúng oán niệm, đều quy về ta bản thân a, cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Hắn không có chút nào thèm quan tâm những oán niệm này, trên mặt của hắn xuất hiện từ bi chi sắc tựu là đối với chúng sinh một loại thương cảm, chúng sinh có sai, đều do chính mình gánh chịu. Chúng sinh có nghiệp cũng đều do chính mình đến lưng đeo. Chúng sinh có tội, đều chính mình đến kháng. Chúng sinh có nghiệt, chính mình đến hóa giải. Toàn bộ quy về bản thân. Cái này là cổ Trần Sa cảnh giới. Quả nhiên, sở hữu chúng sinh oán niệm đều quy về hắn về sau, chẳng những không có sinh ra bất luận cái gì tổn thương, mà là chuyển hóa làm lực lượng của hắn. Hắn đem những lực lượng này phóng xuất ra đi, trái lại trấn áp thiên địa, khiến cho phần tận đại lục trận pháp khó có thể phát động, phần vạn giới cũng khó có thể hiến tế dân chúng. Phần vạn giới có ta ở đây tại đây, ngươi là không thể nào hiến tế những dân chúng này, mặc dù ta cứu vớt bọn hắn cũng chưa chắc hội cảm kích ta, nhưng không sao cả. Cổ Trần Sa thân hình hạo hạo đãng đãng khí tức biến thành ngàn vạn màu trắng cầu vồng, ngang hư không, tràn ngập toàn bộ phần tận đại lục. Phần tận đại lục diện tích vượt qua man hoang, cho dù là thiên tôn cũng khó khăn dùng toàn bộ dùng lực lượng của mình đi bao trùm, có thể cổ Trần Sa lại có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa thực lực tại phía xa thiên thọ cảnh giới phía trên. Răng rác, những màu trắng này cầu vồng đem phần tận trên đại lục thương không toàn bộ bao trùm ở, sau đó biến thành màu trắng mưa to hạ xuống tới, thẩm thấu tiến vào lòng đất. Lập tức phần vạn giới bố cục hơn 30 năm hiến tế trận pháp toàn bộ đều bị phá giải. Phốc, giấu ở hỗn độn nguyên lực bên trong phần vạn giới một ngụm máu tươi phun ra đến, khí cơ nhận thấy phía dưới, đã bản thân bị trọng thương. Cổ Trần Sa, ngươi rõ ràng phá vỡ ta 30 năm khổ tâm kinh doanh, ngươi đáng chết a! Phần vạn giới một chỉ, lập tức cái kia bảy kiện vô tận chi bảo hướng phía cổ Trần Sa đánh chết tới. Vô tận chi bảo, ta đều có 14 kiện, ngươi chỉ có 7 kiện, tại sao cùng ta đấu? cổ Trần Gia trên đỉnh đầu Thần Châu Hồ Lô một chuyển, trong đó tự phun ra đến rồi một cỗ cực lớn Thần Châu chi lực đem bảy kiện vô tận chi bảo tạo thành công kích cho ngăn cản, sau đó thời gian dần qua sơi tái, bao khỏa thu nhập trong đó. Cổ Trần Gia, ngươi chờ ta không diệt ngươi quốc gia, thề không bỏ qua. Tựu là bắt lấy cơ hội này, phần vạn giới thân hình khẽ động đã chạy rồi. Mà lúc này đây cổ Trần Sa đã vô lực đuổi bắt, hắn muốn hàng phục cái này bảy kiện vô tận chi bảo. Bỏ qua bảy kiện vô tận chi bảo thoát thân, kỳ thật phần vạn giới trong nội tâm đã ở đổ máu, có thể không có cách nào, nếu là hắn còn không đi, chỉ sợ mình cũng muốn đình trệ tiến vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.